xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 735, khủng bố trò chơi nữ MC. 15, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tiệm bánh gato mọc sừng sốt một chút, trò chơi là sinh mệnh thích ngươi so ưa thích trò chơi còn nóng bỏng, chẳng phải là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nàng kịp phản ứng, vội vàng nói, tiểu thư bạn trai thật may mắn, ta nhất định sẽ dựa theo tiểu thư phân phó cho ngài bạn trai chế tạo một cái rất lớn kinh hỉ. Tiểu thư, còn cần chuẩn bị cái gì sao? Liền đem khối này đồng hồ cùng một chỗ đưa cho hắn đi, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Đường quả thuận tiện đem đồng hồ giao cho đối phương, bọn hắn sẽ đem sự tình làm rất tốt dù sao giá cả thật rất đắt. Cửa hàng trưởng cũng là thường xuyên tiếp vào dạng này nhiệm vụ, xem xét đồng hồ hộp tiêu chí, liền nhận ra cái này đồng hồ giá. Chị tâm lý không khỏi líu lưỡi, quả nhiên kẻ có tiền thế giới bọn hắn không hiểu. Cũng chính là một khối đồng hồ, không sai biệt lắm nhanh 1.000 vạn. Nàng rất thận trọng thu lại, đưa mắt nhìn đường quả rời đi. Rời đi tiệm bánh gato, đường quả lái xe về nhà, thay đổi đồ mặc ở nhà, tắm một cái, vẫn chưa tới 5 giờ thời gian, Phong Ngọc gọi điện thoại cho nàng, biểu thị hắn đã đi tới cửa ra vào. Đường quả mở cửa, mặt mày cong cong nhìn xem Phong Ngọc mang đến sao. Mang đến, Phong Ngọc còn là lần đầu tiên nhìn thấy mặc đồ mặc ở nhà đường quả, vốn cho rằng nàng xinh đẹp như vậy nữ nhân, càng thích là loại kia gợi cảm đồ mặc ở nhà, không nghĩ tới nàng quần áo rất đáng yêu, ngược lại để hắn giảm bớt rất nhiều không được tự nhiên cảm giác. Rất nhanh hắn kịp phản ứng, bởi vì hắn nhớ tới hắn tới. Nơi này làm gì, hắn tới đây, là vì cướp đoạt nàng thân thể cũng coi là muốn nàng tính mệnh. Thế nhưng là, nàng vì sao lại đối với hắn cười vui vẻ như vậy, nàng nếu là biết hắn là tới lấy nàng tính mệnh, nàng sẽ còn vui vẻ như vậy sao? À Ngọc, ngươi còn lo lắng cái gì? Mau đem trò chơi truyền đi lên A, ta vẫn chờ thử một chút đâu, với tư cách cái thứ nhất thể nghiệm người ta rất không kịp chờ đợi. Phong Ngọc mấp máy môi, không nóng này. Tay hắn có chút phát run nắm chặt USB, ta có chút khát. Người muốn uống cái gì, đồ uống còn là nước trà. Nước trà, gặp nàng ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, hắn vội vàng nói, còn không có uống qua tiểu quả ngâm trà, muốn thử xem có phải là cùng cà phê đồng dạng dễ uống. Tốt, ta đi giúp ngươi ngâm. Phong Ngọc thần sắc nặng nề ngồi ở trên ghế sofa, nhắm lại mắt đã đến máu. Chốt thời khắc hắn dùng sức nắm chặt lại USB, pha trà thời gian, so lấy thức uống thời gian càng lâu. Đồ uống hẳn là đặt ở tủ lạnh, không đến một phút liền sẽ đưa đến hắn trong tay, hắn ước lượng 2 phút liền có thể đem đồ uống uống xong, dù sao hắn mượn cớ là khát. Pha trà trình tự làm việc cùng nhiều tiểu quả là một cái giảng cứu người, nàng nơi này nhất định có thành tựu bộ đồ uống trà. Hắn nhìn xem đường quả đem đồ uống trà lấy ra, nghĩ thầm suy đoán quả nhiên không sai, nhìn xem nàng nước chảy mây trôi pha trà tiểu quả phụ thân hẳn là một vị trà nghệ kẻ yêu thích đi. Bộ kia đồ uống trà cũng không rẻ, phụ thân hắn nơi đó cũng có một bộ, nghe nói cả nước cộng lại cũng không đến 10 bộ. A Ngọc trà tốt, Phong Ngọc cầm chén trà, kỳ thật hắn cũng không thích uống trà, khẽ nhấp một miếng tinh tế. Phẩm vị trong trà mùi thơm ngát cùng hắn nghĩ đồng dạng, so cà phê hương vị càng tốt hơn. Tiểu quả nàng, thật là một cái rất hoàn mỹ nữ hài. Kỳ thật trà cũng không giải khát, đường quả bưng lấy hai gò má nói, còn là đồ uống giải khát một chút. Tiểu quả ngâm tương đối giải khát. Lời này là Phong Ngọc vô ý thức nói ra, hoàn toàn không phải từ chuẩn bị trước qua mô bản, nhưng hắn bởi vì khẩn trương lại mâu thuẫn trái tim, xem nhẹ những thứ này. Nửa giờ sau, Phong Ngọc đã tỉnh táo rất nhiều. Hắn sờ lấy 2 cái USB, hắn không có quên trong đó 1 cái USB là hạ ý, bọn hắn đi vào đường quả trò chơi trực tiếp phòng, Phong Ngọc trầm mặc không nói bắt đầu lắp đặt trò chơi. Cách chương,